Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 12:12, Ngao Du Vân Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Lăng không kìm được sự tò mò trong lòng, ý niệm trong tâm động một cái. Mắt thường không thấy thần hồn vượt ra từ cửa sổ mở rộng, mà trực tiếp va vào bức tường. Sau đó, Tần Tử Lăng chỉ cảm thấy áp lực từ bốn phía tăng lên một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, áp lực này bỗng dưng tan biến, và hắn đã xuất hiện trong sân. Thần hồn quả nhiên có thể xuyên qua tường. Tần Tử Lăng nhìn quanh phòng của mình, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không thể kìm nén được sự phấn khích. Trong một thế giới khác, hắn đã trải qua đủ loại sự kiện khó khăn, thậm chí mất đi sự tự do. Nhưng khi đến thế giới này, dù ban đầu phải đối mặt với bóng tối và tận diệt, nhưng hắn đã nhận được tự do mà đời trước chẳng dám mơ ước. Đi qua vũ trụ, xuyên qua núi non, tự do bay như gió. Tận dụng sự phấn khích trong lòng, Tần Tử Lăng đưa thần hồn cách mặt đất khoảng nửa thước, đạp gió như lướt sóng, rời khỏi nhà và hướng về phía thành quận. Trăng minh treo trên bầu trời, ánh trăng như nước. Tần Tử Lăng đạp gió đi càng tăng thêm sự hứng thú. Bất ngờ ý nghĩ về một câu thi từ nổi lên trong lòng. Ta muốn theo gió quay về, khổng quỳnh lâu ngọc vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Không thể kiềm chế, hắn hướng về phía trăng sáng và đạp gió bay đi. Nhưng khi bay càng cao, Tần Tử Lăng cảm nhận được sức cản càng lớn, gió rét thổi đến khiến cảm giác giống như bị gió đông lạnh thấu xương. Khoảng hơn 1000 thước, Tần Tử Lăng không thể chịu nổi gió lạnh hiu hiu nữa, vội vàng ngừng ý niệm trong đầu, rơi xuống đất rồi tiếp tục bay tung bay về phía thành quận. Trong quãng thời gian đó, Tần Tử Lăng tiếp tục khám phá tốc độ của thần hồn khi bay. Hắn nhận thấy rằng tốc độ càng nhanh, thần hồn trở nên không thể thở, thậm chí muốn tan ra thành từng mảnh. Hơn nữa, khi thần hồn xa cách An Hà thôn khoảng 4 dặm, Tần Tử Lăng cảm thấy như thể không còn tồn tại trong thể thân mình. Một cảm giác sợ hãi âm thầm nổi lên trong tâm trí, mờ mịt tràn về phía trước, khiến hắn trở thành một linh hồn lạc lõng trong thế gian, tương tự với những oan hồn quỷ dữ. Tần Tử Lăng không dám tiếp tục tiến lên, mà quay người trở lại. Khi quay lại, trong bóng tối, hắn nhìn thấy một đội người cưỡi ngựa đang đi ra khỏi thành. Mỗi người trong đội đều phát ra huyết khí bao quanh, nhất là một người nam tử cao lớn ngồi trên ngựa, khí huyết trên người hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Trong mắt Tần Tử Lăng, hắn trông như một cây đuốc trong đêm tối, không chỉ sáng rõ, mà còn tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng, khiến hắn cảm thấy sẽ bị bỏng nếu đến gần một cách cảm giác. Đội người cưỡi ngựa kia tự nhiên không phát hiện được Tần Tử Lăng, họ nhanh chóng rời đi. Trong khi đó, Tần Tử Lăng tiếp tục quay trở về An Hà thôn. Ký ức của Lệ Mặc không trọn vẹn, trong thế giới này không chỉ có những thần hồn mạnh mẽ, mà còn có pháp thuật tiêu diệt thần hồn. Thậm chí các võ đạo sử dụng khí huyết mạnh mẽ có thể gây sốc lên thần hồn cho đến chết. Có vẻ như việc này không hề đùa, dù ta đã có truyền hồn, nhưng vì không phải là kết quả của sự tu luyện vất vả, có lẽ nó vẫn không thể coi là một cảnh giới thực sự, chỉ có thể xem như là một nửa bước vào cảnh giới đó. Thần hồn của ta vẫn còn yếu đuối, dù tốc độ bay cao độ cũng bị hạn chế một cách đáng kể. Hơn nữa, thể xác yếu đuối của ta khiến thần hồn trở nên mỏng manh hơn. Khi thần hồn ly khai, thể thân không còn được điều hành bởi thần hồn, nó cũng sẽ trở nên yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như, trừ khi cần thiết, ta nên cẩn thận khi sử dụng pháp thuật thần hồn này, và cố gắng nhanh chóng nâng cao cảnh giới của thân thể. Thân thể là một con thuyền. Trong suốt thời gian suy nghĩ không ngừng, Tần Tử Lăng dần cảm thấy cảm giác mệt mỏi tấn công vào tâm não của mình, không còn cách nào để duy trì trạng thái tâm trí. Bất diệt tinh hà, sau đó, hắn đình chỉ tu luyện và nằm trên giường để nghỉ ngơi. Vào ngày thứ hai, Tần Tử Lăng tỉnh dậy, cả người tràn đầy sức sống và tinh thần sảng khoái, không còn mệt mỏi hay cảm giác yếu đuối nào từ hôm qua. Sau khi ăn sáng xong, Tần Tử Lăng cầm ấn nhiễm nguyệt và chuẩn bị đi ăn điểm tâm tại võ quán. Hắn hướng về phương hướng quận thành và bước đi, cách chương.